Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, công chúa Trấn Quốc. 11. Chuyện thứ hai nói là để cho Minh Thù tới tham khảo. Cuối cùng còn chưa phải là hoàng đế chính mình định, hoặc là liền Trình Cẩm Tú hoặc là Hoài Vương chính mình tìm một cái. Tóm lại hắn nhất định phải lập gia đình, thời hạn làm một tháng. Hoài Vương không có đáp ứng cũng không phản bác, lấy yên lặng ứng đối. Hoàng đế coi như hắn đáp ứng, để cho bọn họ lui ra. Cho nên cấp trên nói cho ngươi, ta thương lượng với ngươi, ngươi tới tham khảo một chút lời như. Vậy, đáy lòng của hắn đã có câu trả lời. Cho nên, rốt cuộc kêu chậm tới làm chi Hoài Vương so với Minh Thù đi trước một bước. Nhưng Minh Thù đi ra ngoài thời điểm, hắn còn đứng ở cửa. Vì sao liên tiếp giúp ta, hắn hỏi. Minh Thù móc ra một gói kẹo, lảo đảo quá khứ, giọng nói nhẹ nhàng. Cảm ơn Hoàng Thúc đưa ta trở lại a, ta người này có ân báo ân. Nàng mặt mày bên trong đều là cười, ôn nhu lưu luyến như xuân tháng ba gió lay thân thiết hồ. Nước gợn dạo rực, đây chẳng phải là không có tim không có phổi đơn thuần cùng ngây thơ. Ngược lại, nàng rất thông minh, đưa ngươi trở lại là chủ ý của Diệp Tùng. Sau đó không muốn chen vào bản vương chuyện. Hoài Vương đè xuống đáy lòng đối với nàng nghi ngờ, chắp tay đi trước. Minh Thù cắn cục đường, ngoẹo đầu, đủ rồi a, cùng chậm túm túm cái gì, có bản lãnh tạo phản a, chậm quà vặt đây. Rời đi ngự thư phòng đường liền một cái, Minh Thù chỉ có thể vừa ăn vừa cùng ở phía sau Hoài Vương. Bất quá nửa đường nàng nhìn chúng ngự vườn hoa hoa sen, chạy đi hái hạt sen, cùng Hoài Vương phân đạo dương tiêu. Đài sen lớn lên ở trong ao gian, không có thuyền cùng công cụ, Minh Thù chỉ có thể dùng tiên đoán. Tiên đoán giới tiền bối biết ký chủ dùng tiên đoán tới làm ăn, sẽ theo trong đất nhảy ra đánh chết nàng. Đồ chơi này ngoại trừ có thể làm ăn xong có thể làm gì, nàng thử qua để cho hoàng đế ngủm. Hoàng cung biến mất loại này vĩ đại tiên đoán, nhưng mà cũng không có chứng dùng. Hết thảy đều là khoác lác ép. Thuật tiên đoán cùng ngôn linh thuật có rõ ràng phân biệt. Người không muốn cầm thuật tiên đoán làm ngôn linh thuật dùng. Hài hòa số hiệu có chút tâm mệt mỏi. Hoàn toàn không hiểu ký chủ là thế nào đem thuật tiên đoán làm thành ngôn linh thuật dùng. Thăng ký chủ cuối cùng quét kỹ năng mới cách dùng thăng, không có vấn đề á, quả vật tức là chính nghĩa. Chỉ một điểm này, kỹ năng này vẫn là dùng rất tốt. Nếu là thời gian rút ngắn một chút liền tốt rồi. Minh Thù ăn hạt sen, bên chân tụ tập một nhóm màu sắc diễm lệ cá chép. Cá kiểng mùi vị cũng không tốt, có thể nó ở trước mặt Minh Thù bơi qua bơi lại, bơi cho nàng lòng ngứa ngáy. Giòm cá chép, có chút nhao nhao muốn thử. Ngay tại Minh Thù quấn quýt rốt cuộc là bắt vẫn là bắt, ánh mắt xéo qua chợt quét bên trái có người xuất hiện. Nàng nhân tiện liếc mắt nhìn, chỉ dừng lại một giây liền cúi đầu nhìn chằm chằm cá chép. Minh Thù vén lên tay áo, áp dụng bắt cá kế hoạch, phù phù, vật nặng rơi xuống nước, nước văng khắp nơi, toàn bộ mặt hồ đều náo nhiệt lên. Minh Thù trơ mắt nhìn cá chép bị dọa đến chìm vào trong nước, liền khối vảy cá đều nhìn không thấy. Minh Thù nội tâm một mảnh gào thét bi thương, chậm cá, bà nội nó chân, cái nào thiếu thông minh ra hỏa đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Không biết chuyển sang nơi khác sao, rừng rậm che chắn bên kia. Vinh Hoa công chúa một thân cung trang, lượn lờ duyên dáng đứng ở bên bờ, nhìn lấy trong nước phác đằng đồ vật, là một cái người, mà bên cạnh Vinh Hoa công chúa cung nữ đang ấn xuống người kia không cho nàng theo trong hồ lên. Cũng hung hăng đem đầu của người kia nhấn trong nước, đây là muốn tươi sống chìm chết a. Hoàng cung thật dọa người. Minh Thù cầm lá sen ôm lấy còn chưa ăn xong hạt sen đứng dậy, hướng Vinh Hoa công chúa bên kia đến gần. Vinh Hoa công chúa, cái này cung nữ phạm vào tội gì? Người muốn như vậy trừng phạt nàng. Trình Cẩm Vân âm thanh theo lục ấm trong truyền ra, nghe vào còn rất có vài phần chính nghĩa cảm. Coi như là cái hắc hóa ngụy nữ chủ, cũng không chạy khỏi xen vào việc của người khác. Ngươi cái này cha, đều con mẹ nó là sáo lộ. Bổn công chúa trừng phạt cái cung nữ. đến phiên ngươi. Trình Cẩm Vân quơ tay múa chân, công chúa đây là muốn chìm chết nàng. Ở đâu là trừng phạt, ai bảo nàng không có mắt ngăn cản bổn công chúa con đường. Lại nói bổn cung chìm chết cái cung nữ thế nào? Nàng nếu tiến vào cung, mạng này cũng không phải là chính nàng. Vinh Hoa công chúa đối với hành vi của mình không chút nào hối cải, ngược lại vẫn lấy làm vinh. Hừ lạnh cảnh cáo Trình Cẩm Vân, ngươi thiếu xen vào việc của người khác. Đừng tưởng rằng ngươi có một cái tương lai thái tử phi danh tiếng là cùng. Thái tử này tương lai là ai còn chưa nhất định đây. Phụ hoàng thật đem ngôi vị hoàng đế giao cho thằng ngốc kia, cả triều văn võ đều sẽ không đồng ý. Thằng ngốc kia sớm muộn sẽ bị phế. Thật là không có nghĩ đến công chúa còn nhỏ tuổi liền ác độc như vậy. Trình Cẩm Vân âm thanh có vài phần thay đổi. Người nói ai ác độc, nàng lại dám nói chính mình ác độc. Vinh Hoa công chúa lên cơn giận dữ, bàn tay trắng nõn chỉ một cái. Các ngươi đem nàng cho ta bắt tới. Kể cả ngày hôm qua sổ sách, hôm nay cùng tính một lượt. Trình Cẩm Vân không biết võ công, Vinh Hoa công chúa mang người đều có chút công phu. Trình Cẩm Vân rất nhanh liền bị bắt. Minh Thù vòng nửa vòng. Đến thời điểm, đúng dịp thấy Trình Cẩm Vân bị Vinh Hoa công chúa chạm đến trên đất. Em ma, hai cái kéo cừu hận mục tiêu. Trước kéo ai thật là tốt đây, vì không bên nặng bên nhẹ. Minh Thù lựa chọn hai cái cùng nhau. Minh Thù tại trong tay áo một trận sờ loạn. Nhéo một đoàn đủ mọi màu sắc chè sôi nước xách đi ra. Bóp ở trên tay giống như một cái chè sôi nước. Mềm oạt, không có xương. Thú nhỏ mê mang mở mắt ra. Sau đó dãy giụa tiểu chân ngắn. Lông xù móng vuốt dùng sức chụp tay của Minh Thù. Buông ta ra, làm gì quấy rầy ta. Ta đi ngủ đây. Thú nhỏ giận đến xù lông. Nhưng mà Minh Thù một trận vò loạn. Thú nhỏ giận đến không được. Cả người lông rối bù, càng giống như một cái thất thải chè sôi nước. Dừng tay, người dừng tay cho ta. Ký chủ, ta có thể hỏi một câu nó. Tại sao lại ở chỗ này sao? Truyền tống trở về thời điểm, nó cũng không có kiểm tra đã có cái khác ý thức thể. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này a? Minh Thù vẫy nồi, người hỏi nó a? Hài hòa số hiệu không nói gì. Nó không có biện pháp cùng một cái động vật giao lưu. Liền như vậy, ngược lại ký chủ sức chiến đấu càng cao, lại càng dễ dàng thu thập cừu hận giá trị. Lợi nhiều hơn hại. Minh Thù tại thú nhỏ há mồm muốn cắn chính mình trong nháy mắt, đưa nó ném xuống đất. Đem người bên kia cho làm trong nước đi. Thú nhỏ run lấy chính mình lông, phi thường tức giận, nội tâm gào thét, ngươi làm sao chính mình không đi? Dựa vào cái gì muốn ta đi? Ta không đi. Ta nếu là có cái năng lực kia, yêu cầu ngươi, bên kia nhiều người như vậy, cái này yếu gà thân thể, đánh một cái khả năng đều khó khăn. Nàng lại không ngốc, dĩ nhiên không thể tự kiềm chế đi. Minh Thù cầm chân đạp nó, nhanh đi, nếu không. Thú nhỏ nhất thời cảnh giác, cặp kia như đá quý màu đen con ngươi nhìn chòng chọc vào Minh Thù. Minh Thù nụ cười nhàn nhạt, chụp cơm nước, thú nhỏ mới vừa phục tùng đi xuống lông lại nổ tung. Trên đất giống như nảy lên cầu dùng sức nhảy nhót, ngươi liền khi dễ ta, liền khi dễ ta, ngươi dựa vào cái gì liền khi dễ ta, chờ ăn ta đồ vật. Thú nhỏ nhất thời yên khí, hành hành tức tức đem tiểu chân ngắn vừa thu lại, đoàn thành một cái chè sôi nước, nhanh như chớp hướng bờ hồ lăn đi. Thú nhỏ hiệu suất làm việc rất nhanh. Trình Cẩm Vân bao gồm Vinh Hoa công chúa bị một cổ yêu phong quét vào trong nước. Nó buồn bực chạy trở về tới. Vừa định leo về trên người Minh Thù tiếp tục ngủ. Ai ngờ nhào không? Ăn đầy miệng bùn. Thú nhỏ, lão tử muốn đổi chủ nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.